Con đường nghịch thiên tập 99. Từng tòa cung điện hùng vĩ bàng bạc ẩn chứa chí bảo để cho Khương Tư Nam hoa mắt. Đến cuối cùng Khương Tư Nam cũng chết lặng. Coi như là hắn thấy được thuần dương đan trông chất như núi cũng không có cảm giác gì rồi. Khương Tư Nam hôm nay trong nội tâm chỉ có một cảm giác, thật giống như từ trên một tên ăn mày biến thành hoàng đế, có được thiên hạ, có được tài nguyên mà người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Dựa vào những tài nguyên này, Khương Tư Nam có thể dễ dàng tái tạo một tông môn đỉnh cấp, thậm chí khống chế toàn bộ Trần Cường giới. Hắn bị bánh ngọt từ trên bầu trời rơi xuống nện cho choáng luôn. Cái thủ hạ này thu quá tốt đi, để cho hắn một mực giữ vững vẻ bình tĩnh cũng sắp muốn chết lặng. Long Hoàng cũng âm thầm kinh vì hắn, rõ ràng nằm bờ cờ trong bụng, lại hết lần này tới lần khác, những cái gì cũng không thèm để ý. Thiếu chủ, ta biết rõ những bảo vật này đều không coi là cái gì. Lão chủ nhân để lại chí bảo trong hồng bông tạo hóa tháp, bao quát các loại bảo vật của chư thiên vạn giới. Hy vọng những vật này có thể đối với thiếu chủ có chỗ trợ giúp. Kim Bình phóng tư thái rất thấp cùng kính nói. Ngay cả Khương Tư Nam cũng không tin tưởng hồng bông tạo hóa tháp rốt cuộc là một loại tồn tại như thế nào. Hay là một trong các bảo vật trân quý của chư thiên vạn giới rồi. Nhưng nếu không, vạn năm trước kia cũng sẽ không phát sinh vậy trận đại chiến kinh thiên ấy. Cuối cùng, chiến hỏa lan đến hạ giới đốt cháy chư thiên. Đúng như vậy Kim Minh, những vật này đối với ta cũng coi như có chút tác dụng. Tuy ta lấy được Thái Sơ Sư Tôn truyền thừa, nhưng mà tu chân chi đạo cần tham khảo vạn pháp, khai sáng ra đạo của mình. Người đi nhìn chằm chằm vào đám người Kỳ Vân Thâm khảo hạch, ta đi thần thông thiện bế quan tu luyện một phen. Khương Tư Nam có chút giả vờ giả vịt nói, phật phật tay đuổi Kim Minh rời đi. Theo cửa đá thần thông điện chậm rãi đóng lại, Khương Tư Nam ở trong đại điện cũng chịu không được nữa, nhếch miệng nở nụ cười ngây ngốc. Ta nói này tiểu tử, ngươi có thể có chút tiền đồ hay không? Ngươi thừa kế của Thái Sơ Thiên Đế là cái đức hạnh này sao? Nhìn thấy một chút bảo vật liền đắc ý quên mình đến tình trạng như thế, thật là một nhà giàu mới nổi chưa thấy qua đại tràng diện. Long Hoàng trợn trắng mắt, khinh bỉ nói. Trong lòng của Long Hoàng cũng có chút khiếp sợ rồi. Hắn thật không ngờ hồng bông tạo hóa tháp có lai lịch lớn như thế. Vạn năm trước, trận đại chiến kia, hắn cũng có chỗ hiểu rõ. Nhưng mà không nghĩ tới còn liên lụy đến tiền giới, còn cùng một thiên đế có quan hệ. Khương Tư Nam lờ đễnh cười nói. Long Hoàng tiền bối, thần thông vô thượng hoàng kim thần kiếm kia, chẳng lẽ là người không động tâm sao? Theo Khương Tư Nam dẫn động tinh đoàn kim sắc ở trung ương nhất, hoàng kim bộc phát ra. Một khí tức huyễn hoặc khó hiểu phát ra, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, phong mang kinh thiên, ở trước mắt Khương Tư Nam triển khai một bức đồ quyền thần bí. Con mắt của Khương Tư Nam cùng Long Hoàng lập tức liền trừng lớn, gắt gao nhìn chăm chăm lên đồ quyền trước mắt. Kiếm chính là binh chi quân, kiếm đạo cũng là sát phạt chi đạo. Kiếm tu ở trong tu chân giới là một đám người kinh khủng nhất, đạp kiếm trên trời cao, một kiếm trảm u minh. Phàm là người tu kiếm nhất định phải có đại nghị lực, đại phách lực, đại trí tuệ, đại ngộ tính mới có thể lĩnh ngộ kiếm đạo tinh túy, trở thành một kiếm tu chính thức. Mà Khương Tư Nam nghiêm khắc mà nói cũng không tính là một kiếm tu, bởi vì kiếm tu cố chấp, cực tình ở kiếm, ngoài kiếm không có vật gì khác. Trong lòng mình chỉ có kiếm, đối với kiếm đạo chỉ có một loại tâm tính hành hương giả. Mà Khương Tư Nam tu kiếm đạo chỉ là một muốn mượn kiếm đạo chi lợi, kiếm đạo chỉ sát, sống ra một con đường của mình. Cho nên hắn tu thần thông, tu vạn đạo thần thông, cảm ngộ thiên địa tự nhiên, cũng là bởi vì hắn hiểu được đạo lý trăm sông hội tụ, vạn đạo đồng nguyên, muốn làm người mở đường đi ra một con đường mới. Tự như hắn hiện tại, phảng phất như tiến vào một mảnh không trung không hiểu. Trong thiên địa chỉ có một thanh hoàng kim cự kiếm, quán thông thiên địa, mở mịt lấy thần mang sắc bén. Kiếm khí như mây hà phun ra nốt vào thiên tinh, có một cỗ trần ý vĩnh hằng bất diệt. Hơn nữa, một đạo hoàng kim thần kiếm kia đường hoàng to lớn, chính khí nghiêm nghị, tuy có sát khí ngập trời nhưng không có một tia khí thức tà ác, tuy phong mang kinh thiên nhưng lại không có một tia hồng trần chi khí, tựa như thiên đạo chỉ kiếm, thế thiên hành phạt. Khương Tư Nam từ trong hoàng kim thần kiếm kia cảm nhận được kiếm đạo mênh mông, cảm nhận được một cỗ nhuệ khí trùng thiên, để cho cả người hắn trở nên như một thanh kiếm, đỉnh thiên lập địa, bộc lộ tài năng. Pháp quyết tu luyện Hoàng Kim Thần Kiếm hắn đã biết, mà Hoàng Kim Thần Kiếm trước mắt là kiếm đạo chân ý, là kiếm đạo chí ý của môn thần thông vô thượng này. Phảng phất như có tánh mạng, hướng Khương Tư Nam biểu hiện ra lực lượng của một kiếm này. Hư không run rẩy, từng sợi khí lưu hóa thành từng đạo kiếm quang xoay quanh Khương Tư Nam, tràn đầy một loại mênh mông chi khí để cho người ta kinh hồn táng đảm. Mà Khương Tư Nam bảo tướng trang nghiêm, khoe miệng chưa đựng dáng tươi cười nhàn nhạt, cả người bị kiếm quang kim sắc bao phủ, đắm chìm vào trong tu luyện Hoàng Kim Thần Kiếm. Thời gian một ngày lại một ngày qua đi, thoáng cái là một nửa tháng trôi qua. Khương Tư Nam như trước đắm chìm ở trong tham ngộ Hoàng Kim Thần Kiếm. Ở trong thế giới huyền ảo, Hoàng Kim Cự Kiếm thông thiên triệt địa rất rõ ràng hơn, phẳng phất như đưa tay có thể sờ đến. Trên người của Khương Tư Nam có một cỗ kiếm ý kinh khủng phát ra. Ở giới thiên địa tất cả đều bị kiếm âm bao phủ, kiếm khí bốn sôi trào. Chín chuôi Hoàng Kim Thần Kiếm chỉ là vừa bắt đầu sao? Thậm chí 81 chuôi Hoàng Kim Thần Kiếm cũng chỉ là bắt đầu sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam thì thảo tự nói, từ trên thân Hoàng Kim Thần Kiếm, hắn phảng phất như cảm nhận được kiếm đạo chân ý, cảm nhận được sát cơ sắc bén. Theo hắn, tâm niệm vừa động, quanh thân của hắn bắt đầu ngưng tụ ra một thanh là một thanh Hoàng Kim Thần Kiếm. Tất cả đều là kim quang sáng chói, kiếm ý sôi trào, ở trong hư không ông minh rung động. Khoảng chừng 36 đạo Hoàng Kim Thần Kiếm ngừng tụ thành, biến ảo ở chung quanh Khương Tư Nam, tạo thành một mảnh kiếm chi lĩnh vực mênh mông, phảng phất như muốn phai mở hết thảy. 36 đạo Hoàng Kim Thần Kiếm cũng biểu thị Khương Tư Nam đã tu luyện Hoàng Kim Thần Kiếm đến đệ tứ trọng. Loại tốc độ khủng bố này, ngay cả hắn cũng rất giật mình. Ngừng tụ ra 81 chuỗi Hoàng Kim Thần Kiếm chỉ là bắt đầu của môn thần thông vô thượng này, hoặc là nhập môn. Ý chí trùng cực kiếm đạo, chẳng lẽ là Hoàng Kim Cự Kiếm trước mặt của ta? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia hiểu thấu. Hắn cảm ngộ kiếm đạo ý chí, cảm ngộ môn thần thông vô thượng này. Nhưng mà hắn phát hiện 36 đạo Hoàng Kim Thần Kiếm đã là cực hạn mà hắn hôm nay có thể ngừng tụ. Hơn nữa tu vị của hắn cũng nước chảy thành sông, đột phá đến thông thiên cảnh viên mãn. Khương Tư Nam cũng biết, muốn ngưng tụ ra toàn bộ 81 đạo Hoàng Kim Thần Kiếm, chỉ sợ chỉ có chờ hắn đột phá đến vương thiên cảnh mới có thể làm được. 36 đạo Hoàng Kim Thần Kiếm nên bố trí thiên cương tuyệt diệt kiếm trận, ngay cả vương giả ta cũng có thể chém chết. Trên người Khương Tư Nam phong mang càng ngày càng hừng hực, phảng phất như những thanh thần kiếm xuất thế, sát khí ngập trời. Tiểu tử, ngộ tính đúng là không tệ, nhanh như vậy điền tu luyện đến đệ tứ trọng rồi. Long Hoàng chứng kiến Khương Tư Nam từ trong ngộ đạo cảnh tỉnh lại, khẽ mỉm cười rồi nói. Môn thần thông vô thượng này phảng phất như vô cùng vô tận, uy lực khó lường. Những ngày nay, không chỉ Khương Tư Nam, ngay cả Long Hoàng cũng tìm hiểu đạo thần thông này. Bất quá, Long Hoàng vẫn bị ngộ tính yêu nghiệt của Khương Tư Nam hù cho sợ rồi. Người bình thường đều muốn tìm hiểu thần thông vô thượng, ít nhất cũng cần đến vương giả. Hơn nữa coi như là vương giả cũng không có khả năng nhanh như vậy tìm hiểu ra kiếm đạo ý chí. Để tứ trọng đã đến cực hạn của ta hôm nay, nếu như muốn tiếp tục đột phá, vậy thì cũng chỉ có đến vương thiên cảnh thôi. Khương Tư Nam khẽ thở dài một tiếng, trong nhãn quang kim quang lập lòe, kiếm ý vô cùng cường đại. Hắn biết rõ, hôm nay tu vi của mình tuy đã đến thông thiên cảnh viên mãn, chỉ cần có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực, sẽ đột phá đến vương thiên cảnh, thành vương giả chân chính. Nhưng mà đối với hắn, cửa ải này cũng có chút gian nan, nhất là tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Kinh. Khương Tư Nam biết rõ, chỉ sợ ở thời điểm đột phá vương giả, không thể thiếu lại chịu một lần lùi kiếp. Người nên biết đủ chứ, người mới bao nhiêu tuổi nào liền có được tu vi như hôm nay. Người khác cùng ngươi mà so sánh cũng không có cách nào sống nổi rồi. Đúng rồi, có sự tình muốn nói cho người biết, Hoàng Nhi muốn khôi phục rồi. Tiếng nói của Long Hoàng xoay chuyển chậm rãi nói. Cái gì? Hoàng Nhi muốn tỉnh dậy rồi sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam vui vẻ, Hoàng Nhi là vì hắn bị thương. Trong khoảng thời gian này, mặc dù có bản nguyên chi hỏa tầm bổ, thương thế khỏi hẳn vô cùng nhanh, nhưng lại một mực không có thức tỉnh. Hôm nay, nghe Long Hoàng nói, Khương Tư Nam cũng nhịn không được nữa, nguyên thần chìm trong hồng mông tạo hóa tháp. Hoàng Nhi chỉ lớn cỡ bàn tay, toàn thân bao phủ một tầng hỏa diễm cửu sắc. Hơn nữa, xung quanh thuần dương chi khí bàng bạc như vòng xoáy, bị Hoàng Nhi thôn vệ, khí tức trên người cũng càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, hào quang sáng chói bắt mắt, bản nguyên chi hỏa đột nhiên chấn động. Một tiếng cầm minh thanh tịnh từ trong hư không vang lên. Ánh lửa bành trướng mênh mông, một con phượng hoàng hư ảnh rực rỡ chói mắt ở trong hư không đột nhiên thoáng hiện, tản mát ra một cỗ khí thức thần bí, cổ xưa mà uy nghiêm. Ánh mắt linh động của Hoàng Nhi chậm rãi mở ra. Dầm gì dầm gì. Trong ánh mắt của Hoàng Nhi hiện lên một tia phức tạp, cuối cùng chậm rãi bay đi. Tất cả thuần dương đan quét qua sạch sẽ, khí thức trên thân cũng càng cường đại. Lúc này mới có hơi kinh ngạc nhìn Khương Tư Nam. Hoàng Nhi không nhớ ra ta sao? Khương Tư Nam mỉm cười, không phân trần, trực tiếp ôm Hoàng Nhi vào trong lòng, nhẹ nhàng mà vuốt ve, lập tức để cho Hoàng Nhi toàn thân cứng đơ, trong ánh mắt lộ ra một tia nổi giận. Hoàng Nhi, ngươi làm sao vậy? Khương Tư Nam có chút kinh ngạc, hắn phát hiện trong ánh mắt của Hoàng Nhi vậy mà nhiều thêm một tia phức tạp cực kỳ nhân tính. Dầm gì dầm gì. Hoàng Nhi kêu lên hai tiếng, phảng phất như không có quen bị Khương Tư Nam ôm vào trong ngực, dãy giụa muốn bay lên, mở ra một đôi cánh lóng lánh sáng chói, toàn thân ánh lửa óng ánh, khí lành tràn ngập trôi nổi ở trong hư không. Hoàng Nhi, ngày đó thật sự là đà tạ người, bất qua về sau không đến ngốc như vậy nữa. Đối mặt với địch nhân mình đánh không lại, nhất định phải chạy xa bao nhiêu thì chạy nhà bấy nhiêu, biết không hả? Khương Tư Nam cũng không có đa tưởng, chứng kiến Hoàng Nhi hoàn toàn khôi phục, trong lòng cũng có chút cao hứng. Hơn nữa, Khương Tư Nam phát hiện hôm nay khí tức của Hoàng Nhi cực kỳ thần bí, ngay cả mình cũng nhìn không ra cảnh giới chính thức của Hoàng Nhi. Hôm nay, cái này để cho Hoàng Nhi lộ ra càng thêm thần bí hơn. Rầm rì rầm rì. Hoàng Nhi nghĩ nghĩ, trong ánh mắt linh động, lộ ra một tia nhu hòa vui vẻ. Lúc này mới nhẹ gật đầu, lại bay lên bờ vai của Khương Tư Nam. Khương Tư Nam có chút cổ quái liếc nhìn Hoàng Nhi mà nói. Hoàng Nhi à, ngươi không phải là mẫu điểu đấy chứ? Toàn thân của Hoàng Nhi lập tức cứng đơ, cánh chim tươi đẹp dựng lên. Trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc cực kỳ phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam, để cho Khương Tư Nam lập tức cười khan một tiếng, vội vàng rời đi chủ đề. Ta nói Khương tiểu tử, ngươi có phải còn có một việc đã quên hay không? Thanh âm của Long Hoàng vang lên, thân thể cao lớn xuất hiện ở trong hồng mông tạo hóa tháp. Long nhãn nhìn Khương Tư Nam. Là chuyện gì? Khương Tư Nam hơi có chút nghi hoặc. Mà giờ khắc này Khương Tư Nam cùng Long Hoàng cũng không có phát hiện. Hoàng Nhi chứng kiến Long Hoàng, trong ánh mắt lập tức hiện lên một tia chấn kinh, lầm vào trong trầm tư. Tinh thần thần thai. Long Hoàng hưng phấn nói. Hôm nay có giái dương tiên thạch trực tiếp cho tinh thần thần thai cắn nuốt. Chúng ta nhìn xem trong thần thai này đến cùng tích chứa loại chí bảo nào. Con mắt của Khương Tư Nam lập tức sáng ngời. Hắn thiếu chút nữa đã quên mất cái này rồi. Tinh thần thần thai thần bí kia, từ khi hắn ở trong tinh thần sơn lấy được, ngoài trừ thôn phải một khối thái âm tiên thạch cùng vô số linh khí thuần dương đan ra, vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng thời điểm nhìn thấy thái dương tiên thạch lại rung động đấy. Trong lòng của Khương Tư Nam cũng có chút chờ mong, lập tức liền mang theo Hoàng Nhi chung một chỗ đi ra linh khí điện, đi tới trên tế đàn trung ương nhất trong cổ dược viên. Khối thái dương tiên thạch kia sinh ra chín khiếu, tràn ngập kim hà nhàn nhạt, phun ra nuốt vào thiên tinh, phảng phất như có tánh mạng của mình. Khương Tư Nam vùng tay lên, thái dương tiên thạch trực tiếp bị thu vào trong hồng bồng tạo hóa tháp. Tinh thần thần thai thôn phệ thái dương tiên thạch, nếu trong đó phong ấn bảo vật xuất hiện, không biết sẽ dẫn phát dị tượng bao nhiêu. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Khương Tư Nam vẫn quyết định ở trong hồng mông tạo hóa tháp mà tiến hành. Tiểu tử, ở trong tinh thần chi hạch này phong ấn không biết là cường giả thượng cổ hay là bảo vật cường đại gì. Cũng mày trước kia, ngươi thường xuyên dùng tinh huyết dùng nhập vào trong tinh thần chi hạch tiến hành tầm bổ nó. Bởi vậy dù đồ vật bên trong xuất thế cũng sẽ không bất lợi với ngươi. Long Hoàng chậm rãi nói, trong ánh mắt có một tia chờ mong. Ở trước mắt là một viên thần thai sáng chói, tiên quang bành trướng như là một viên tinh thần chính thức. lượn lờ lấy hào quang vô tận, đang có tiết tấu run rẩy. Chung quanh lượn lờ lấy tinh hà vô tận, hình thành thần trận thần bí tự nhiên. Mà khi Thái Dương Thiên Thạch vừa xuất hiện ở chỗ này, tinh thần thần thai lập tức run rẩy kịch liệt hẳn lên. Vô tận tinh hà đại phóng hào quang, trong tinh thần chi hạch truyền ra một tiết chấn động cực kỳ vui sướng. Hơn vạn đạo cầu vồng ngang trời mà đến, bảo vệ lấy Thái Dương Thiên Thạch, cuốn về phía tinh thần thần thai. Thái Dương Thiên Thạch ở trong hư không lập tức giải thể, hóa thành chín đạo khí lưu nóng bỏng hoàn mỹ, như là cửu thiên tiên quang dung nhập đến trong tinh thần chi hạch. Phanh phanh phanh, tự như trái tim đang nhảy nhót, tinh thần thần thai ở trong hư không nhảy lên co rút. Chung quanh tinh hà cũng chợt mình chợt thiệt, không gian trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp bị quấy chuyển động, phong vân biến sắc, hư không chấn động theo. Đây rốt cuộc là loại bảo vật gì, thậm chí có dị tượng to lớn tới như thế? Long Hoàng thì thào tự nói, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia thần sắc khiếp sợ. Tiên âm dễ nghe tung bay mà ra, có đạo đạo hào quang bao phủ hư không, thiên hòa trụy lạc tản ra hương thơm kỳ dị. Hoa sen kim sắc đoá đoá ở trong hư không nở rộ, tinh thần thần thai bị ngàn vạn đạo khí lành tiên quang bao phủ, một cỗ khí thức hảo hảo đãng đãng ở giữa thiên địa bộc phát mà ra. Rầm rầm, phảng phất như một thế giới to lớn muốn nổ tung. Ở trước mặt Khương Tử Nam loang thoáng bày hiện ra một thế giới mênh mông. Màn hoàng chỉ khí phát ra, viên cổ tiên dân cầu nguyện, tế tự thượng thiên, thượng cổ hung thú rất cường đại, hung cầm che khuất bầu trời, ở trong hư không tung hoành. Dãy núi vạn khe tàn mát ra hào quang sáng chói, từng sợi phủ văn run rẩy, văng tung tóe thiên địa, rời sông lấp biển, thần bí khó lường. Khương Tử Nam cũng chấn kinh rồi, tưởng tượng không đến tại sao lại xuất hiện cảnh tượng như vậy. Trong tinh thần chi hạch, chẳng lẽ phong ấn lấy thượng cổ thế giới sao? Khương Tử Nam cảm giác được thanh âm của mình có chút run lên, trong nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, ánh mắt sáng quắc muốn nhìn xuyên cảnh tượng trước mắt. Nhưng đúng vào lúc này, cảnh tượng mênh mông trước mắt chậm rãi biến mất, một mảnh hào quang sáng chói ngang trời mà đến. Đó là một đạo quang đoàn hiện ra trước mặt Khương Tử Nam. Đây là cái gì? Khương Tử Nam cùng Long Hoàng tập trung nhìn vào, lập tức lộ ra một thần sắc cực kỳ cổ quái. Trong quang đoàn trước mắt, dĩ nhiên là một tiểu oa nhi 1-2 tuổi, trắng trắng mềm mềm, toàn thân không mảnh vải che thân, là một nam hài, nhắm hai mắt, khoe miệng chưa đựng dáng tươi cười, lộ ra cực kỳ đáng yêu, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ là tinh khiết. Trong tinh thần chi hạch, vậy mà phong ấn một thần oa. Khương Tử Nam có chút im lặng, vốn cho là chí bảo gì cơ, hoặc là thượng cổ thần thú gì đó, không ngờ tới dĩ nhiên là một tiểu oa nhi. Lúc này, hai mắt của thần oa đột nhiên mở ra, ẩn chứa hào quang thần bí, phảng phất như tinh hà tiêu tan, để cho Khương Tử Nam cùng Long Hoàng đều chấn động rồi. Nhưng mà thời gian dần qua, dị tượng trên người thần oa chậm rãi tiêu tán, trở nên không khác tiểu oa nhi bình thường là mấy. Mắt to linh động của hắn nhanh như chớp loạn chuyển. Sau khi nhìn đến Khương Tử Nam, lập tức liền hóa thành một đạo cực quang trực tiếp cưỡi lên cổ của Khương Tử Nam. Cha, cha! Trong miệng của thần oa phun ra một chữ, lập tức để cho toàn thân Khương Tử Nam cứng đờ, đầu đầy hắc tuyến. Long Hoàng cùng Hoàng Nhi cũng sững sờ, sau đó cười ha hả, vui vẻ không thôi. Đây là mẹ của ta sao? Thanh âm của thần oa giòn giòn giã giã, mặt to linh động lại nhìn về phía Hoàng Nhi, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Hoàng Nhi vốn là đang cười lăn cười lộn, giờ phút này toàn thân cứng đờ, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc thẹn quá hóa giận, trợn mắt nhìn thần oa kia. Thần oa vừa xuất thế này rốt cuộc là nghĩ như thế nào vậy? Vậy mà sẽ coi một con chim là mẹ của mình. Khương Tử Nam cùng Long Hoàng liền mất trật tự rồi. Chà, con chân long này là tọa kỵ của người à? Huyết mạch hỗn tạp như thế, làm tọa kỵ cho cha người hơi mất mặt đấy. Thần oa như một bảo bảo hiếu kỳ, trái xem phải xem, thấy được Long Hoàng uy vũ bất phàm, con mắt lập tức sáng ngời, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang cưỡi trên đỉnh đầu của Long Hoàng. Nghe được thần oa nói vậy, ánh mắt của Long Hoàng lập tức trì trệ, hồn hển kêu đớn. Người mới là tạ kỵ, tiểu tử, người rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Thân hình Long Hoàng chấn động, muốn chấn thần oa xuống, nhưng mà thần oa không chút sức mẻ, vững vàng ngồi ở trên đỉnh đầu Long Hoàng. Hơn nữa hai tay nắm lấy hai cái long sắc, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Rầm rầm, thân thể cao lớn của Long Hoàng ở trong hư không tung hoành. Hắn đem hết lực lượng toàn thân, nhưng lại căn bản không làm gì được thần oa. Đến cuối cùng, Long Hoàng dứt khoát nhận mệnh, sắc mặt có chút khó coi. Người mới là yêu nghiệt, cả nhà các ngươi đều là yêu nghiệt. Ta là nhi tử của cha ta, người cái lão long này thực là không biết nghe lời. Thần oa như chơi mệt mỏi, lại phi về trên bờ vai của Khương Tử Nam, chớp mắt to, chỉ vẫn Long Hoàng rất nghiêm túc nói. Thần oa lại nghiêng đầu nhìn Hoàng Nhi, trong ánh mắt hiện lên một tiếng nghi hoặc nói. Cha, đây là mẹ của ta sao? Nhưng mà mẹ ta thế nào lại là một con chim nhỉ? Nếu nó không phải là mẹ của ta, nhưng mà tại sao ta lại cảm giác được trên người của nó có khí tức giống cha chứ? Thật sự là kỳ quái. Giờ phút này Khương Tư Nam mới từ trong kiếp sợ hoàn hồn. Hắn căn bản cũng không nghĩ tới, từ trong tinh thần chi hạch, vậy mà lại sẽ nhảy ra một tiểu tử mập mập trắng trắng, hơn nữa mở miệng một tiếng cha gọi không ngừng. Khương Tư Nam cũng biết, sở dĩ thần oa này gọi mình là cha, hắn đã bởi vì tinh thần thần thai sáp nhập vào huyết mạch của mình. Nhưng mà vì sao hắn sẽ gọi Hoàng Nhi là mẹ? Khương Tư Nam cảm giác được, có rất nhiều thứ không nghĩ ra, nhìn thần oa như một bảo bảo hiếu kỳ. Khương Tư Nam có chút đau đầu rồi, đó là chuyện gì? Mình còn chưa có cưới vợ, kết quả ngay cả một hai tử cũng đã có. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, nhìn thần oa, lộ ra nụ cười ôn hòa nói. Ta nói nhi tử, người biết người là ai không? Tại sao lại ở trong tinh thần chi hạch vậy? Khương Tư Nam hô một tiếng nhi tử, ngay cả chính hắn cũng cảm giác có chút quái dị. Nhưng mà nhìn tiểu gia hỏa mập mạp trước mắt, rất làm cho người khác ưa thích. Khương Tư Nam cũng chỉ có thể coi mình nhiều hơn có một đứa con trai. Thần Oa lệch cái đầu ra, trong ánh mắt hiện lên một tia mở mịt nói. Cha, ta không phải là con của ngươi sao? Ta cũng không biết ta như thế nào lại ở trong tảng đá kia. Hình như là có người bỏ ta vào đó, nhưng mà ta không có nhớ rõ. Thần Oa nhớ cái gì cũng không biết, nhưng một trang giấy trắng, tình khiết bất nhiễm, có một tấm lòng son. Khương Tư Nam toát mồ hôi, nhưng vẫn cười nói. Ta nói này nhi tử, ngươi không nhớ rõ sự tình trước kia khi người tiến vào thạch đầu kia sao? Đây là tinh thần thần thai, là ai phong ấn người vào đó thế? Cái này ta thực là nhớ không được. Thần Oa sờ lên đầu của mình, hằng hắc cười ngây ngô một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, da thịt trong suốt như ngọc, cực kỳ là đáng yêu. Được rồi, nhi tử, ta đấy cho người một cái danh tự đi. Khương Tư Nam có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt rồi. Cái chí bảo gì cũng không có, lại nhiều thêm một đứa con trai chứ. Cha, ta có tên, tên của ta là Vô Kỵ. Thần Hoa cười hăng hắc nói. Cha, ta không biết chuyện trước kia như thế nào, nhưng người vừa nói đến danh tự, trong đầu của ta liền xuất hiện hai chữ Vô Kỵ này. Cái tên này không tệ à? Vô Kỵ à? Khương Tư Nam thì thảo tự nói, càng cảm giác được thần Hoa này lại lại không tầm thường. Hắn khẽ mỉm cười nói. Tốt, vậy gọi là Vô Kỵ, Khương Vô Kỵ. Ánh mắt linh động của Hoàng Nhi hiện lên một tia nhu hòa. Nó cũng thích tiểu gia hỏa đơn thuần và đáng yêu này. Tốt tốt, ha ha ha, ta gọi là Khương Vô Kỵ. Cha, chúng ta đây là đang ở đâu? Thần Oa một bộ bảo bảo hiếu kỳ, nhìn cung điện chung quanh, hào quang mờ mịt, cực kỳ đáng nghi hoặc. Cái này, chúng ta đang ở trong một kiện linh khí chí tôn. Khương Tư Nam không biết giải thích như thế nào, đành phải ăn ngay nói thật. Cái gì là linh khí chí tôn ạ? Thần Oa tiếp tục hỏi, mặt tỏ nháy nháy chớp chớp càng hiếu kỳ hơn. Cái này, linh khí chí tôn là bảo vật do khí đạo chí tôn luyện chế, có được lực lượng vô tận, có thể hủy thiên diệt địa, vô cùng là trân quý. Khương Tư Nam đầu đầy mồ hôi, nhìn thần Oa hiếu kỳ, đành phải chậm rãi giải thích. Cái gì là khí đạo chí tôn ạ? Vì cái gì là linh khí chí tôn trân quý chứ? Chà, cái gì là tu chân? Còn có cái gì là người? Cái gì là yêu? Ta từ trong viên đá kia xuất hiện. Cha, ta đây không phải là người à? Cha, tại sao mẹ của ta lại là một con chim? Còn con lão long này như thế nào lại xấu như vậy? Cha, cha, cha, chúng ta bây giờ đang ở chỗ nào? Cha, cha, cha, ta đói bụng, đói bụng. Vấn đề của thần Oa, một cái tiếp theo một cái. Khương Tử Nam, Long Hoàng cùng với Hoàng Nhi

hai mắt sáng như điện. Giờ phút này, trên mặt tràn đầy vẻ kích động mà nói. Hơn nửa tháng mà thôi, Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa cũng đã định rồi sao? Lúc này đây đạt được truyền thừa, nhất định là thiếu chủ của Hoàng Kim tộc ta. Hoàng Kim tộc ta phục hưng ở trong tầm tay. Người đâu? Thông tri về trong tộc. Tinh tuyệt cổ thành đã mở ra, chúng ta cũng nên về đây thôi. Về sau nơi này chính là tộc địa của Hoàng Kim tộc chúng ta. Thanh âm của lão giả uy nghiêm và thần bí, tràn đầy một cỗ bá khí chân thật đáng tin. Vâng. Lập tức có mấy vương giả mặc hoàng kim chiến giáp đứng dậy, nhìn lão giả cung kính cúi đầu, quay người đi ra. Tinh tuyệt cổ thành dần dần yên tĩnh trở lại. Hơn nữa một tháng sau, tất cả cường giả của Hoàng Kim tộc đều tiến vào tinh tuyệt cổ thành. Hơn nữa thiết hạ trận pháp cấm chế, cấm bất luận kẻ nào tiến vào. Từ nay về sau, tinh tuyệt cổ thành đã trở thành hạch tâm chỉ địa của Hoàng Kim tộc. Đối với hết thảy chuyện này, mười đại tông môn giống như không có phản ứng, mặc cho Hoàng Kim tộc chiếm cứ tinh tuyệt cổ thành. Thời gian một ngày đi qua, Thượng Tư Nam luyện hóa hạch tâm linh khí chí tôn cũng đã đến một thời khắc cực kỳ mấu chốt. Cái này dù sao cũng là một kiện linh khí chí tôn. Coi như là Khương Tư Nam thiên tử yêu nghiệt, chiến lực cường đại, pháp lực vô cùng thâm hậu. Nhưng mà dù sao tu vi còn yếu, bởi vậy dùng hơn 2 tháng thời gian mới luyện hóa được gần 9 thành hoàng kim đại điện. Quanh thân Khương Tư Nam có hơn vạn viên thuần dương đan, mờ mịt đích thuần dương chi khí bàng bạc, không cần bổ sung tiêu hao. Kim hà sáng chói tràn ngập, sắc mặt của Khương Tư Nam hơi có chút tái nhợt, nhưng mà hai mắt lại càng sáng ngời. Ở trước mặt của hắn, viên cầu kim sắc phảng phất như sống dậy, ở trong hư không run rẩy, đến cuối cùng đột nhiên chấn động, hóa thành một đạo chất lỏng kim sắc lưu động, dung nhập đến trong bì tâm của Khương Tư Nam. Rốt cuộc cũng luyện hóa xong. Khương Tư Nam thì thảo tự nói, trong ánh mắt hiện lên một tia kích động. Đây chính là một kiện linh khí chí tôn, hơn nữa là một linh khí chí tôn kiểu động phủ, thần bí và khó lường. Bên trong tích chứa các loại trận pháp cường đại. Khương Tư Nam cảm giác được, chỉ cần mình tâm niệm vừa động, có thể thúc giục những trận pháp này ngay. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được hết thảy trong hoàng kim đại điện. Kim Minh cùng với Kim Cương ở chỗ sâu nhất bị một mảnh kim hà bao phủ, đang tiến hành đoạt xá. Mà ở trong đại trận cửu thế luân hồi, Kỳ Vân Thâm, Kim Phong cùng La Minh ngồi xếp bằng, thần tình trên mặt biến ảo, hỉ nộ ái ố, yêu hận tham giận, nhân sinh muôn màu, kinh nghiệm vô số khảo nghiệm. Linh khí chí tôn thật là huyền ảo. Hoàng Kim đại điện này coi như là tùy ý vương giả công kích, chỉ sợ cũng không thể công phá trận pháp phòng ngự trong đó. Khương Tư Nam cảm giác được Hoàng Kim đại điện tựa như là một phương thế giới, nhưng không gian trong đó cực kỳ rộng lớn, hơn nữa ẩn chứa trận pháp thần bí khó lường. Từng đạo tựa như trật tự thần liên, dùng thực lượng của Khương Tư Nam hôm nay căn bản là không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Thời gian còn lại, liền để cho ta tới tìm hiểu lĩnh vực đi. Khương Tư Nam chậm rãi nhắm hai mắt lại, càng người trở nên mờ ảo xuất trần. Thời gian dần qua, khí tức trên thân hắn tiêu tán, tự nhiên hóa thành một tượng đá. Cứ như vậy lặng lặng ngồi ở chỗ kia, hai mắt buông xuống, bảo tướng trang nghiêm tiến vào một loại cảnh giới kỳ dị. Một năm sau, trên người của Khương Tư Nam rơi đầy tro bụi, cả người của hắn phảng phất như đã mất đi khí tức sinh mệnh. Nhưng mà hư không chung quanh hắn bắt đầu xảy ra cải biến rất nhỏ, từ bắt đầu nhẹ nhàng rung rung, đến cuối cùng vậy mà huyễn hóa thành các loại hình dạng, phảng phất như bị một loại lực lượng không hiểu dẫn dắt bao phủ cả tòa cung điện. Đây là một lần Khương Tư Nam bế quan dài nhất, ở bên người đã xảy ra một loại biến hóa kỳ dị. Cho đến khi nghe oành một tiếng, mà với lúc này, một cỗ khí tức hào hào đãng đãng mang tất cả bát phương, tản mát ra khí thế bá đạo, như một vương giả giá lâm, để cho thiên địa vạn vật run rẩy. Khương Tư Nam cũng từ trong loại trạng thái tu luyện kia tỉnh lại, trong mắt bắn ra hai đạo phong mang kỳ dị, thi thao lẩm bẩm: "Đoạt xá thành công rồi sao?" Hắn chậm rãi đứng lên, toàn thân chấn động, tro bụi bay xuống, áo trắng bất nhiễm càng xuất trần vỡ ảo hơn. Đạo khí tức kia mênh mông lập tức tới gần, sau đó hiển hóa ở trước mặt Khương Tư Nam, biến thành một nam tử trẻ tuổi, khí tức cuồng dã, huyết khí sôi trào. Nam tử trẻ tuổi tóc đen tung bay, sang người kiện tráng như rồng, cả người ẩn chứa một cỗ lực lượng, đúng là hoàng kim tộc kim cương. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại không giống trước đây, tràn đầy thâm thúy cùng tang thương, phảng phất chỉ trải qua vô số tuế nguyệt, có một loại cơ trí. Giờ phút này càng tràn đầy vui sướng. Hắn đã không phải là kim cương, hắn chính là hoàng kim chí tôn Kỳ Minh. Thiếu chủ. Kỳ Minh nhìn Khương Tư Nam ở trong đại điện cung kính hành lễ. Khương Tư Nam cảm thụ được khí tức mênh mông trên người Kỳ Minh, để cho hắn cũng cảm giác được hơi có chút chấn động, nhẹ giọng hỏi: Kỳ Minh, hôm nay cảnh giới của ngươi là gì? Kỳ Minh nhếch miệng cười cười nói: Thiếu chủ, kim cương này thân thể bất phàm, tiềm lực cũng rất mạnh. Một năm thời gian này, tu vi của ta đã đột phá đến vương thiên cảnh đỉnh phong. Bất quá dùng thực lực của ta hôm nay, coi như là cường giả hoàng đạo cũng có thể chiến một trận. Trong thanh âm của Kim Minh có một tiếng ngạo nghễ, đó là ngạo khí cùng tự tin của chí tôn. Khương Tư Nam nhìn Kim Minh trước mắt, nhưng mà khuôn mặt lại là kim cương, có một loại cảm giác rất quái dị. Không ngờ tới trong nháy mắt kim cương không ai bị nổi, liền chết đi rồi. Nguyên thần bị cắn nuốt, thân thể bị đoạt xá, đã trở thành Kim Minh. Để bọn họ xuất hiện đi, có một số việc cũng nên kết thúc rồi. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói. Kim Minh nhẹ gật đầu, tự nhiên biết rõ Khương Tư Nam nói tới ai. Trong tay lóe lên hào quang, Kỳ Vân Thâm, Kim Phong cùng La Minh ở trong cửu thế luân hồi đại trận, thân hình đều lóe lên xuất hiện ở trước mặt Khương Tư Nam. Đây là nơi nào? Lẽ nào ta thông qua được khảo hạch sao? Kỳ Vân Thâm từ trong mê ngủ chậm rãi tỉnh lại, trong ánh mắt lộ ra một tia kim mang, bắt đầu dò xét bốn phía. Là các ngươi, Khương Tư Nam, Kim Cương. La Minh thì lập tức thấy được Khương Tư Nam cùng Kim Cương, trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh mang. Hắn cảm giác được Khương Tư Nam cùng Kim Cương nhất định là so với mình sớm hơn thông qua được cửu thế luân hồi đại trận. Đây là một loại trực giác trong nội tâm. Nhưng mà hắn chẳng biết tại sao, Kim Đáo dĩ nhiên không có xuất hiện. Trong đại điện chỉ có Khương Tư Nam cùng Kim Cương bọn họ. Thần sắc của Kim Phong có chút cảnh giác nhìn Kim Cương, đánh giá hoàn cảnh bốn phía, cũng không nói câu nào. Trong ánh mắt nhìn Khương Tư Nam, lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ. Kỳ Vân Thâm, La Minh cùng Kim Phong. Thanh âm của Khương Tư Nam nhàn nhạt vang lên. Trong ánh mắt hắn, kim quang lập lòe, có một loại khí thế khống chế hết thảy tràn ngập ra. Kỳ Vân Thâm, La Minh cùng Kim Phong thần sắc đều lóe lên, ánh mắt rơi vào trên người Khương Tư Nam, hơi có chút nghi hoặc, không biết Khương Tư Nam muốn nói điều gì. Ta cũng không cùng các ngươi nhiều lời, hôm nay hoàng kim chí tôn truyền thừa đã bị kim cương đạt được, hiện tại bay ở trước mặt các ngươi chỉ có hai con đường, thần phục với ta hoặc là chết. Thanh âm của Khương Tư Nam rất bình thản, nhưng mà lại có một loại bá khí nói không nên lời. Cái gì? Truyền thừa bị kim cương đạt được sao? Ba người đều trùng mình một cái, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Bọn hắn cảm giác được ở trong cửu thế luân hồi đại trận mới qua trong một cái trước mắt. Nhưng mà hôm nay Khương Tư Nam lại nói truyền thừa bị kim cương nhận được rồi, để cho trong lòng của bọn hắn có chút không yên tĩnh. Nhất là Kỳ Vân Thâm, ánh mắt lập tức lạnh xuống nói: Lại không nhận truyền thừa, phải chăng là bị kim cương đạt được? Nhưng mà Khương Tư Nam, ngươi dựa vào cái gì để cho chúng ta thần phục ngươi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi thật có thể ở chỗ này hoành hành ngang ngược sao? Đúng vậy, chỉ là một con sầu cái kiến của nhân tộc cũng dám ở trước mặt bổn thiếu chủ nói ẩu nói tả. Tiểu tử, ta khuyên ngươi thành thật một chút, ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Nếu không ta cam đoan nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Là mình cũng hai mắt như điện, lạnh giọng nói. Trong lòng của hắn có một cỗ tức giận, cười lạnh không thôi. Khương Tử Nam cũng dám nói ẩu nói tả như thế, để cho bọn hắn thần phục, quả thực là nói chuyện hoang đường phiền phong. Một cỗ sát cơ băng hàn từ trên người Kỳ Vân Thầm cùng La Minh tràn ngập ra. Trong lúc bất trì bất giác, hai người sóng vai mà đứng, ánh mắt lạnh như băng, phảng phất như sau một khắc sẽ ra tay trấn áp Khương Tư Nam. Mà giờ khắc này chỉ có Kim Phong nhìn Khương Tư Nam, lại nhìn kim cương trên người Khương Tư Nam không có một lời, lộ ra một tia trầm tư. Khương Tư Nam phảng phất như đã sớm ngờ tới phản ứng của hai người, lạnh lùng cười nói: Ta cho các người một cơ hội Lần này tình thiên phú của các ngươi cũng không tệ lắm. Hai người các ngươi đều nghĩ thông suốt cho ta. Nếu không chịu thần phục, hiện tại ta liền để cho các ngươi đi chết. Để cho chúng ta chết à? Ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi sao? Lâm Minh cản rỡ cười cười, trong ánh mắt mang theo khinh thường nồng đậm. Nhưng thời khắc này, một cỗ khí tức mênh mông bàng bạc áp bách mà đến. Tiếng cười của Lâm Minh im bặt mà dừng. Hắn giống như bị bóp chặt cổ, trong mắt sắp muốn đổi ra ngoài. Kim Cương ở bên người Khương Tư Nam toàn thân tản mát ra một cỗ khí thức hạo hạo đãng đãng phù thiên cái địa, mang tất cả hư không, để cho Kỷ Vân Thâm, La Minh cùng Kim Phong toàn thân cứng đờ, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Cái này, điều này sao có thể? Kim Cương vậy mà đạt đến vương thiên cảnh đỉnh phong, cỗ khí thức này không kém trưởng giáo chân nhân chút nào. Chẳng lẽ hắn thật sự đã nhận được Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa? Kỳ Vân Thâm thì thào tự nói, ánh mắt kinh hãi không hiểu, quay mắt về phía khí tức mênh mông như biển kia. Hắn cảm giác nội tâm của mình run lên. Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa à? Tại sao có thể là hắn? Tại sao có thể là hắn? Là mình tự nói, trong ánh mắt lộ ra thần sắc cực kỳ ghen ghét. Vừa rồi, hắn còn nói Khương Tư Nam nói hưu nói vượn. Nhưng mà trong nháy mắt, Kim Cương bộc phát ra tu vi khủng bố như thế. Nếu không nhận được Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa, vậy Kim Cương làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy trực tiếp xông lên vương thiên cảnh đỉnh phong? Đồng thời trong lòng của hắn cũng cực kỳ chán nản, có một cảm giác vô lực thật sâu xông lên đầu. Ngay cả Kim Phong lòng dạ rất sâu, một bực trấn định, cũng quay miệng co giật, lộ ra cực kỳ không bình tĩnh rồi. Thiếu chủ, người muốn giải quyết bọn hắn như thế nào đây? Kim Cương phảng phất như không có chứng kiến ba người bọn hắn, trực tiếp nhìn Khương Tư Nam cùng kính nói. Cái gì? Khương Tư Nam lúc nào thành thiếu chủ của Kim Cương rồi? Kim Cương xưng hô như vậy, để cho ba người Kỷ Vân Thầm càng thêm trợn mắt, căn bản nghĩ không rõ ràng lắm chuyện gì đã xảy ra. Một vương thiên cảnh đỉnh phong, vậy mà sẽ nhận Khương Tư Nam làm chủ. Bọn hắn cảm giác được đầu của mình có chút không đủ dùng rồi. Thần phục hoặc là chết. Khương Tư Nam như trước rất đơn giản, thần tình lạnh nhạt, vô hỉ vô bi. Nhưng mà giờ phút này ba người Kỷ Vân Thầm không dám bất kính với hắn nữa rồi. Thì ra Khương Tư Nam nói câu này là có đầy đủ lực lượng. Một vương giả cường đại cũng thần phục hắn. Ba người Kỷ Vân Thầm thật đúng là không có đủ xem vào. Kim Cương, hắn thật sự đã lấy được Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa sao? Không có phản ứng Kỷ Vân Thầm cùng La Minh khiếp sợ, Kim Phong trực tiếp đi tới, trong ánh mắt hào quang sáng chói, rất nghiêm túc nói với Khương Tư Nam. Đúng vậy. Khương Tư Nam nhàn nhạt gật đầu. Kim Phong hít sâu một hơi nói thẳng. Tốt, ta thần phục ngươi, cuộc đời này vĩnh viễn không phản bội. Nói xong Kim Phong trực tiếp phát thiên đạo thể ngôn, hơn nữa đem một tiếng nguyên thần của mình giao cho Khương Tư Nam. Từ nay về sau sinh tử đều do Khương Tư Nam khống chế. Không thể không nói, Kim Phong là một người cực kỳ thông minh. Khi hắn chứng kiến Kim Cương đã lấy được Chí Tôn truyền thừa, cũng thần phục Khương Tư Nam, hắn suy đoán rằng trên người Khương Tư Nam nhất định có đồ vật có thể hấp dẫn đến Kim Cương. Hơn nữa thứ này trần quý đến thậm chí vượt qua Chí Tôn truyền thừa kia. Hơn nữa Kim Phong là một người cực kỳ giỏi về mặt nhìn người mà nói chuyện. Khi hắn chứng kiến Kim Cương cung kính với Khương Tư Nam, đó là một loại cung kính phát ra từ nội tâm. Cái này càng để cho nội tâm Kim Phong run rẩy. Kim Cương là ai? Là hoàng kim tộc trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, hết sức là cuồng ngạo, không có để bất luận kẻ nào vào trong mắt. Nhưng mà giờ phút này lại thần phục Khương Tư Nam. Cái này để cho trong nội tâm của Kim Phong càng hiếu kỳ. Người rất thông minh, ta tin tưởng ngươi sẽ không thất vọng. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng. Bất kể như thế nào, Kim Phong này với hắn mà nói coi như đã có chút trợ giúp. Bởi vậy Khương Tư Nam mới không có trực tiếp khống chế hắn, mà để cho hắn cam tâm tình nguyện thần phục. Vậy các ngươi thì sao? Là lựa chọn chết sao? Thanh âm của Khương Tư Nam như đội âm cuồn cuộn, lập tức để cho Kỷ Vân Thầm cùng với La Minh sắc mặt trắng bệch. Nhưng mà hai người cắn chặt răng không nói câu gì. Bọn hắn biết rõ mình có khả năng không phải đối thủ của Phương Thiên Cảnh đỉnh phong, nhưng mà hai người bọn họ đều đánh cược. Nên cửa Khương Tư Nam không dám để cho Kim Cương động thủ. Nơi này là Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa, cấm động thủ. Bọn hắn tin tưởng, coi như là Kim Cương là vương giả đỉnh cao, cũng khẳng định có chỗ kiêng kỵ. Các người cho rằng ta thật sự không dám giết các ngươi sao? Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thanh âm của Khương Tư Nam như thiên lôi cuồn cuộn, hơn nữa toàn thân Kim Cương khí thế bàng bạc, trấn áp về phía Kỳ Vân Thâm cùng La Minh. Thân sắc của hai người đều trở nên tái nhợt, nhưng mà như trước, cắn chặt răng không nói câu nào. Kỳ Minh, giết bọn chúng đi. Theo Khương Tư Nam lãnh khốc nói trong một câu, Kim Cương lập tức như là một hoàng kim chiến thần, quanh thân dâng lên hào quang vô tận, thân hình xoay quanh lăng không mà lên, trấn áp về phía Kỳ Vân Thâm cùng La Minh. Khương Tư Nam, người vậy mà thật sự dám động thủ à? Người sẽ không sợ Kim lão trách phạt sao? Kỳ Vân Thâm sắc mặt đại biến, hắn thật không ngờ Khương Tư Nam vậy mà thật sự để cho Kim Cương động thủ, vội vàng cùng La Minh liên thủ muốn ngăn cản Kim Minh công kích. Oanh một tiếng, Kim Minh oanh đến một quyền, phảng phất như ẩn trước một cỗ thiên địa đại thế mênh mông vô tận, quyền mang sáng chói chói mắt, tung hoành hư không. Kỳ Vân Thâm cùng La Minh đều kêu thảm một tiếng, nửa người bị dập nát bay ra ngoài. Tuy hai người bọn họ đều là thiên tài kiêu tử, nhưng mà dù sao tu vi quá yếu, sao có thể là đối thủ của Hoàng Kim Chí Tôn Kim Minh được? Khương Tử Nam, người dám ra tay với chúng ta, sự tôn của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngũ Hành Thánh Tông chắc chắn dốc toàn bộ tông môn sức lực triệt để chém chết ngươi. Giờ phút này Kỳ Vân Thâm phảng phất như biến thành một huyết nhân, nhưng mà trong ánh mắt của hắn như trước lóe ra hào quang ác độc mà sắc bén, hắn không thể trực tiếp chém giết Khương Tử Nam. Kim Cương, người cũng dám cùng nhân tộc cấu kết tổn thương ta ư? Người cứ chờ đấy, Trưởng lão hội sẽ không bỏ qua cho các người. Các người đều phải chết hết. La Minh điên cuồng thét lên một tiếng, pháp lực toàn thân vành trướng, trong tay xuất hiện một thần kiếm kim sắc vô cùng sắc bén, dùng xu thế trảm thiên nhắm về phía Kim Cương đột nhiên bổ tới. Giết chung đi. Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh lẽo, không nghĩ tới Kỳ Vân Thầm cùng La Minh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại như thế, trong miệng tràn đầy lời xấu xa, cũng triệt để kích phát sát ý trong lòng Khương Tử Nam. Rầm rầm, tu vi Kim Minh đạt đến vương thiên cảnh đỉnh phong lại trở nên cường đại bực nào. Trước kia hắn là một đời hoàng kim chí tôn, hôm nay coi như đã đoạt xá Kim Cương, một thân thần thông vẫn xuất thần nhập hóa. Nhất là Khương Tử Nam chứng kiến quanh thân Kim Minh bao phủ từng đạo hoàng kim thần kiếm sáng chói, đúng là thần thông vô thượng của Hoàng Kim tộc, Hoàng Kim Thần Kiếm Quyết. Kim quang bộc phát, Kỳ Vân Thâm cùng La Minh giống như thuyền lá trong biển rộng, phiêu bạt không nơi nương tựa. Giờ phút này bị hoàng kim kiếm khí trong hư không quét qua, lập tức như bao tải bay tứ tung ra ngoài. Sau đó, ở dưới thần sắc hoảng sợ của Kỳ Vân Thâm cùng La Minh, thân tinh của Kỳ Minh lạnh nhạt, một kiếm liền chém xuống đầu của hai người bọn họ. Kỳ Vân Thâm cùng La Minh, một cái là Ngũ Hành Thánh Tông tiên thiên đạo thể, tuyệt thế thiên tài, một cái là Hoàng Kim tộc thiếu chủ, một đời thiên kiêu, nhưng tất cả đều vẫn lạc ở đây. Khương Tư Nam cũng biết, một khi tin tức hai người bọn họ tử vong truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiếp sợ toàn bộ Trần Cường giới, để trong Ngũ Hành Thánh Tông cùng Hoàng Kim tộc phát sinh một hồi đại chấn. Nhưng mà hôm nay Khương Tư Nam đã có đầy đủ lực lượng đi đối mặt với Ngũ Hành Thánh Tông cùng Hoàng Kim tộc, không nói mình có thủ hạ như là Kim Minh, hơn nữa trải qua một năm tu luyện, tu vi của Khương Tư Nam đã đạt đến một loại tình trạng cực kỳ khủng bố. Vừa rồi sở dĩ hắn không có ra tay mà để cho Kim Minh giết Kỳ Vân Thâm cùng La Minh là vì hắn căn bản không có để hai người kia vào trong mắt. Ánh mắt của hắn đã nhìn về phía cấp độ rất cao. Thiếu chủ, thân sắc của Kim Phong có chút phức tạp, hắn một mực ẩn nhẫn, thiên phú siêu tuyệt, thậm chí còn muốn vượt qua Kim Cương, chính là vì Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa. Nhưng mà thật không ngờ, kết quả là Chí Tôn truyền thừa lại bị Kim Cương nhận được. Hơn nữa không biết nguyên nhân gì, Khương Tư Nam lại thu phục được Kim Cương. Có một ngày, ngươi sẽ tin tưởng, hôm nay ngươi lựa chọn không sai đâu. Khương Tư Nam nhàn nhạt nhìn thoáng qua Kim Phong. Trong lòng của hắn, đối với Kim Phong coi như là có chút thưởng thức. Người này biết đại thế, hiểu tiến thoái, tâm tính kiên nghị, mưu lược bất phàm, Nếu dùng tốt, tuyệt đối có thể phát huy đại tác dụng. Trước khi tiến vào truyền thừa chi địa, Khương Tư Nam bị trọng thể trận phường thiếu chút nữa giết chết. Nếu không phải Hoàng Nhi nhiều lần cứu giúp, Khương Tư Nam có thể nói đã thật sự nguy hiểm rồi. Từ quỷ môn quan đi đến một lần cũng làm cho Khương Tư Nam triệt để nhận rõ cái gọi là tiên đạo, cái gọi là tu chân giới cũng chỉ là mạnh được yếu thua, thực lực phi tôn, không có đủ thực lực cũng chỉ có thể mặc người ta chém giết. Cho nên hắn quyết định muốn kiến tạo thế lực của riêng mình, nhất là thu phục được Kim Minh, ý nghĩ này càng rõ ràng cùng kiên định hơn. Khương Tư Nam liếc nhìn Kim Phong nhàn nhạt nói: Kim Phong, nếu ta muốn thu phục toàn bộ Hoàng Kim tộc cho ta sử dụng, người cảm thấy ta nên làm như thế nào? Cái gì? Dù Kim Phong lòng dạ rất sâu, hỉ nộ không lộ, nhưng mà giờ phút này vẫn lộ ra vẻ kinh hãi, khó có thể tin nhìn Khương Tư Nam. Hắn thật không ngờ Khương Tư Nam vậy mà muốn thu phục toàn bộ Hoàng Kim tộc. Cái này đâu chỉ là không thể nào, quả thực là si tâm vọng tưởng. Phải biết rằng Hoàng Kim tộc, Huyết Ma tộc cùng Ám Ma tộc là tam đại hoàng tộc, lực lượng mỗi tộc đều mạnh hơn một đại tông môn đỉnh cấp. Nhất là Hoàng Kim tộc, lực lượng chính thức tuyệt đối không kém đệ nhất thiên hạ tông Ngũ Hành Thánh Tông. Bên trong Hoàng Kim tộc, cao thủ nhiều như mây, vô số cường giả chỉ bằng vào Khương Tư Nam, tu vi vẫn chưa tới vương thiên cảnh, để muốn thu phục toàn bộ Hoàng Kim tộc, quả thực là nói chuyện hoang đường phiền vông. Lời này nói ra tuyệt đối sẽ làm trò cười cho khắp thiên hạ. Nhưng mà loại ý nghĩ này, Kim Phong cũng không có nói ra. Hắn thông minh là thông minh ở chỗ, biết có chút ít lời nên hỏi, có mấy lời không nên hỏi. Thiếu chủ, nếu ngài muốn thu phục Hoàng Kim tộc, có thể nói là rất khó. Kim Phong trầm ngâm một chút, vẫn nói ra. Hắn nhìn Khương Tư Nam phát hiện, Khương Tư Nam không có gì không vui. Lúc này mới tiếp tục nói. Toàn bộ lực lượng Hoàng Kim tộc bên ngoài cùng che giấu không kém gì của Hành Thánh Tông. Chỉ là vương giả ta biết rõ liền không ít hơn 50 vị. 50 vị sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, cũng có một chút ít kinh ngạc. Thần không ngờ Hoàng Kim tộc thậm chí có lực lượng mạnh như thế. Hắn gật đầu nói, người nói tiếp đi. Thiếu chủ, chỉ cần 50 vị vương giả này còn không coi vào đâu. Mấu chốt nhất chính là hai đại gia tộc Hoàng Kim tộc Kim Gia cùng La Gia đều có một hoàng đạo lão tổ tọa trấn. Kim Phong phát hiện mình nâng lên hoàng đạo lão tổ. Thần sắc của Khương Tư Nam y nguyên rất bình tĩnh, cũng không có kinh ngạc chút nào. Hắn tiếp tục nói, cho nên muốn thu phục toàn bộ Hoàng Kim tộc, ít nhất phải có lực lượng trấn áp hai vị hoàng đạo lão tổ mới được. Mà không phải nói việc này, căn bản không có khả năng. Nhưng trong lòng của Kim Phong thì thở dài một hơi. Mình nhận vị thiếu chủ này vẫn còn có chút tuổi trẻ khí thịnh, vậy mà nói thu phục toàn bộ Hoàng Kim tộc, để cho trong lòng của hắn không khỏi xem nhẹ thêm vài phần. Khương Tư Nam dường như cũng tự nhiên biết rõ Kim Phong suy nghĩ cái gì. Hắn cũng không có giải thích, nhìn Kim Cương nhàn nhạt hỏi, hai vị hoàng đạo lão tổ, người có lòng tin không? Kim Cương cũng là Hoàng Kim chí tôn Kim Minh, khẽ mỉm cười nói, không thành vấn đề. Thanh âm của hắn có một tiếng ngạo nhiên, từng đã là Hoàng Kim chí tôn, còn như hôm nay tu vi chỉ có vương thiên cảnh đỉnh phong, nhưng mà đối mặt với hai cường giả hoàng đạo cũng có tin tưởng thật lớn. Hắn cũng biết ý tứ trong lời nói của Khương Tư Nam chính là để cho hắn ra mặt thu phục toàn bộ Hoàng Kim tộc. Trong ánh mắt của Kim Phong lại hiện lên một tia phong mang. Trong lòng của hắn run rẩy, một chút cũng không bình tĩnh. Nghe ý tứ trong lời nói của Khương Tư Nam, dĩ nhiên là muốn Kim Cương đi đối phó với hai vị cường giả hoàng đạo. Điều này sao có thể? Vừa rồi Kim Cương ra tay, thì Kim Phong cũng nhìn ra tu vi của Kim Cương đột phá đến vương thiên cảnh. Cái này nhất định là bởi vì đã nhận được truyền thừa. Nhưng mà hắn chỉ đã nhận được chí tôn truyền thừa, cũng không phải Hoàng Kim chí tôn, làm sao có thể đối phó được với hai hoàng đạo lão tổ chứ? Trong nội tâm của Kim Phong tràn đầy không tin, nhưng mà hắn không biết là hôm nay Kim Cương đã không phải Kim Cương mà là Hoàng Kim chí tôn vạn năm trước, uy thế ngập trời. Tốt, sự tình thu phục Hoàng Kim tộc giao cho ngươi. Kim Bình, Kim Phong hiệp trợ cho ngươi. Ta cho ngươi 10 ngày. 10 ngày để triệt để thống chế toàn bộ Hoàng Kim tộc. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia phong mang sáng chói, quả quyết nói. Thiếu chủ yên tâm, 10 ngày không chế toàn bộ hoàng kim tộc, vậy là đủ rồi. Kim Minh cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt hào quang tự tin lập lè. Hơn nữa vừa nghĩ tới rốt cuộc có thể ly khai tinh tuyệt cổ thành, thoát khốn mà ra, ngay cả Kim Minh cũng có chút hưng phấn. Kim Minh sao? Kim Phong nhạy cảm nghe được hai chữ này. Trong lòng của hắn cực kỳ nghi hoặc, không rõ ràng lắm vì sao Kim Cương hôm nay Khương Tử Nam sẽ gọi hắn là Kim Minh. Nhưng mà trong nháy mắt Kim Phong đột nhiên chấn động, phảng phất như nghĩ tới điều gì khó có thể tin, lặng yên che giấu thần sắc kinh hãi của mình, cúi đầu thật sâu. Khương Tử Nam mắt hàm thâm ý nhìn Kim Phong, cười nhăn một tiếng cũng không có giải thích. Thiếu chủ, chúng ta cáo từ. Kim Minh cùng Kim Phong nhìn Khương Tử Nam cung kính thị lễ, lập tức mở ra một hư không thông đạo đi ra nơi đây. Hy vọng các người sẽ không thể cho ta thất vọng. Khương Tử Nam thì thảo tự nói, trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong. Lúc này, nếu như thật sự có thể nắm giữ toàn bộ hoàng kim tộc ở trong tay, vậy thì Khương Tử Nam cũng có át chủ bài đối kháng ngũ hành thánh tông. Khương Tử Nam thậm chí chậm rãi đi ra cung điện bế quan, nhìn Long Hoàng, Hoàng Nhi cùng tiện nghi nhi tử Khương Vô Kỵ của mình, lộ ra một bộ dáng tươi cười và nhu hòa. Lão bà, người rốt cuộc xuất quan rồi. Thận Hòa cũng rốt cuộc là hai mắt to sáng ngời đi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thân sắc hưng phấn, hóa thành một đạo thần quang, lập tức liền cưỡi lên trên cổ Khương Tử Nam. Lão bà, cứ về mà bế quan cả một năm. Một năm này ta cùng mẹ còn có Sú Long đều xăm nhảm chán đến chết rồi. Thần Oan lười nhác cười hăng hắc nói. Hoàng Nhi cũng bay tới tức giận trừng Thần Oa, trong ánh mắt lộ ra một tia nhu hòa sủng nịnh. Cuối cùng nhìn về phía Khương Tử Nam cũng có một tia vui sướng lóe lên rồi biến mất ngay. Này, ta nói Thần Oa, ngươi hiểu tôn kính trưởng bối hay không hả? Ta là Long Gia Gia, không phải là Sú Long đâu nhá. Long Hoàng chậm rì rì bay tới, tức giận nhất nhìn Thần Oa rồi nói. Thôi đi, chỉ bằng vòng ngươi à? Sú Long người như thế nào, một chút giác ngộ làm tọa kỵ cũng không có. Cẩn thận ta giúp lão bà thu thập người đấy. Thần Oa một bộ tiểu quỷ, lộ ra hàm răng trắng tinh, cười nói với Long Hoàng. Long Hoàng toàn thân cứng đờ, khoe miệng có chút run rẩy, không dám nói nữa, dứt khoát chạy đến một bên sinh hờn dỗi. Khoe miệng của Khương Tử Nam mang theo vui vẻ, hơi có chút nghi hoặc. Như thế nào, một năm không gặp, lão lưu manh Long Hoàng vậy mà dễ sợ gặp Thần Oa chứ? Rầm rì rầm rì. Hoàng Nhi dùng bóng vuốt cùng với cánh tay khoa tay búa chân một hồi. Khương Tử Nam mới hiểu được, thì ra trong khoảng thời gian này, Thần Oa không ít gặm cắn Long Hoàng. Coi như là thân thể, thần hồn của Long Hoàng cũng bị Thần Oa xé thì mấy khối. Khương Tử Nam có chút buồn cười, nở nụ cười. Hắn đắm Thần Oa từ trên cổ xuống, ôm vào trong ngực, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thần Oa, làm Thần Oa một hồi kêu to oa oa. Được rồi, vì Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa, chúng ta ở chỗ này đã ngây người một năm rưỡi thời gian rồi. Hiện tại rốt cuộc có thể trở về. Khương Tử Nam mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong. Trước mắt dường như hiện ra rất nhiều gương mặt quen thuộc. Có Đoàn Mộc Hàn, Tiểu Hòa Thượng, Dịch Phi, Long Ngừng Tuyết, Long Thu Nguyệt, Dịch Thiên Cơ. Cũng không biết đã hơn một năm không gặp, hiện tại bọn họ thế nào rồi. Khương Tử Nam tâm niệm vừa động, thúc giục phủ văn cấm chế. Hoàng Kim Đại Điện ong ong run rẩy, lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang dung nhập vào trong vị tâm của Khương Tử Nam. Linh khí chí tôn này liền triệt để thành một bảo vật của Khương Tử Nam. Hoàng Kim Đại Điện bị lấy đi, cái gọi là truyền thừa chi địa cũng không tồn tại nữa. Khương Tử Nam trực tiếp xuất hiện ở sơn mạch bên ngoài Tinh Tuyệt Cổ Thành. Ồ, chẳng lẽ Tinh Tuyệt Cổ Thành này đã thành địa bàn của Hoàng Kim tộc sao? Trong ánh mắt của Khương Tử Nam lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn vậy mà cảm giác được rất nhiều khí thức cường giả Hoàng Kim tộc, tất cả đều chiếm giữ ở trong Tinh Tuyệt Cổ Thành. Bất quá Khương Tử Nam cũng không có tính toán kinh động người Hoàng Kim tộc. Chuyện nơi đây tin tưởng Kim Minh cùng Kim Phong đều xử lý thỏa đáng. Hắn hôm nay là không thể chờ đợi được muốn phản hồi tông môn. Một đạo phá không phủ bị Khương Tử Nam tế ra, mở ra hư không thông đạo. Hắn trực tiếp chui vào trong đó, đi ra di tích không gian của Tinh Tuyệt Cổ Thành. Ngay sau khi Khương Tử Nam rời đi, một đạo thần niệm khủng bố bắn phá đến. mang theo khí tức lạnh như băng mà thần bí vô cùng, ở chỗ này xoay thật lâu mới chậm rãi thu trở về. Lão bà mẫu thân, Du Long nói, nhà của chúng ta ở Càn Nguyên vực, lúc nào chúng ta về thăm gia gia cùng nãi nãi đây? Lão bà, nghe nói người đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, tung hoành chân cương đệ nhất nhân, không ngờ tới người uy phong như vậy à? Lão bà, nghe nói người phong ấn ma tôn là cái đồ chơi gì? Lão bà, Du Long này quá xấu rồi, nếu không ngày nào đó chúng ta trảo chân long làm tọa kỵ đi. Trong hoàng sơn bao la mờ mịt, Cương Tư Nam ôm thần oa cùng Hoàng Nhi bước lên mây mà bay đi. Mà thần oa một mực nhao nhao như là bảo bảo hiếu kỳ hỏi không ngừng. Đầu của Cương Tư Nam cũng sắp muốn đổ tung rồi. Trong ánh mắt tràn đầy thân sắc bất đắc dĩ, cái tiện nghi nhi tử này nói nhiều quá, quả thực là một bá tám mà. Mà Long Hoàng thỉnh thoảng bị thần oa chọc tức nổi trận lôi đình, cuối cùng dứt khoát trốn vào trong hồng bông tạo hóa tháp, mặt không thấy tâm không phiền. Chỉ có Hoàng Nhi ánh mắt linh động tràn đầy vui vẻ, giống như đã có nhân tính, hứng thú nhìn Khương Tư Nam cùng thần oa. Khí tức trên thân Hoàng Nhi càng thần bí và mênh mông. Khương Tư Nam đã cảm giác không thấy cảnh giới chân thật của Hoàng Nhi hôm nay. Hắn chỉ biết Hoàng Nhi hình như là phát sinh một hồi biến hóa rất lớn. Nhất là lần trước, sau khi Hoàng Nhi bị thương, hấp thụ bản nguyên trì hỏa, bắt đầu lột xác thần bí. Hôm nay càng để cho Khương Tư Nam nhìn không thấu rồi. Người im miệng cho ta. Khương Tư Nam cuối cùng thật sự nhịn không được, nhìn thần oa sống lớn một tiếng. Thần oa lập tức bĩu môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất, mặt to đỏ hồng, chất lỏng lóng lánh bắt đầu ở hốc mắt đảo quanh. Hoàng Nhi lập tức mất hứng, vươn ra tiểu xí bảo vệ thần oa, trừng mắt nhìn Khương Tư Nam. Khương Tư Nam lập tức bị đánh bại, đành phải vội vàng xin lỗi cầu xin tha thứ. Lúc này thần oa mới nín khóc mỉm cười, sau đó lại bắt đầu lại nhảy tiếp. Khương Tư Nam cảm giác mình sắp bị tra tấn đến điên rồi, không nghĩ tới mang hài tử gian nan như vậy, nhất là cái tên hiếm thấy như thần oa. Bất quá không bao lâu sau, trong ánh mắt của Khương Tư Nam liền lộ ra một tia kích động. Hắn lại đi tới bên ngoài Thiên Yêu Cung tiểu thế giới. Lúc này đây Tinh Tuyệt cổ thành, tuy Khương Tư Nam rất muốn phản hồi Đại La Thiên Tông, nhưng mà hắn càng muốn biết vẫn là an nguy của Hoàng Thiên Y. Bởi vậy lần nữa đi tới bên ngoài Thiên Yêu Cung tiểu thế giới. Chỉ là lúc này đây nhất định vẫn để cho hắn thất vọng. Thiên Yêu Cung tiểu thế giới như trước đóng chặt, sơn mạch rất yên tĩnh, không có bất kỳ người nào. Ta còn có thể đến. Khương Tư Nam ở trong phiến sơn mạch cô tịch trầm ngâm thật lâu, cuối cùng trịnh trọng đối với hư không nói một câu, quay người rời đi. Chỉ là Khương Tư Nam không có phát hiện chính là thời điểm nhìn đến phiến sơn mạch này, trong ánh mắt của Hoàng Nhi cũng lộ ra bi thương, thần sắc thảm đạm. Một ngày sau, Khương Tư Nam đã đi ra thập vạn yêu sơn. Thời điểm hắn đứng ở cửa ra vào của Thanh Hà Thành, trong ánh mắt lộ ra một tia cảm khái. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.